Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, trang 239. Đại thúc nói đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên cảm giác mặt sau có người vỗ vỗ chính mình, phía sau người nọ còn ôn hòa đối hắn nói: "Mượn quá một chút." "Ai? Ai? Hào, cái kia uống say khướt." Đại thúc sửng sốt một chút, sau đó hơi hơi nghiêng đi chút thân mình, sau đó tùy ý người kia từ hắn phía sau đi qua. Này không phải nói ai ai tới sao? Trúc Huyền Nguyệt không chút để ý nhìn kia ngồi ở bên cạnh trên bàn vài người, cầm đầu cái kia sắc mặt trắng nõn, thoạt nhìn một cổ dáng vẻ thư sinh, người tên là Lạc Thuật, hắn là Áo Lai Đế Quốc tướng quân, ngày thường phụ trách quá rất nhiều ám sát cùng tình báo nhiệm vụ, ở Trúc Minh Nguyệt bút ký thượng đã từng chiếm cứ quan trọng địa vị, loại người này như thế nào sẽ vô duyên vô cớ tới này a? Trúc Huyền Nguyệt trong đầu bay nhanh tự hỏi, nàng biết Thánh Lợi Văn Thành gần nhất phòng thủ không nghiêm, Lạc Thuật rất có khả năng chính là từ nơi đó tiến vào, chẳng qua giống Lạc Thuật cái này cấp bậc người, chuyên môn đi vào hải cách đặc quốc, kia sự tình chỉ sợ cũng không như vậy đơn giản. Quả nhiên, liền ở Trúc Huyền Nguyệt đem trong tay thịt xuyến sắp huyễn xong thời điểm, nàng thấy từ cửa lén lút tiến vào một người, người kia trên đầu mang một cái mũ, đem chính mình che đậy kín mít, đi hai bước liền không tự chủ được quay đầu lại hướng tới phía sau xem một cái, hắn vừa tiến đến, liền ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, tiếp theo lập tức tìm được Lạc Thuật kia một bàn ngồi qua đi. Trúc Huyền Nguyệt nhìn người nọ lén lút động tác, yên lặng ở trong lòng nói: "Tiểu Bạch, nghe một chút bên kia hai người đang nói cái gì." "Hào." Kia chỉ bị Trúc Huyền Nguyệt tu hảo tiểu sâu bay đi ra ngoài, rơi xuống kia một bàn khách nhân bên cạnh trên tường. "Đồ vật mang đến sao?" Lạc Thuật hỏi. "Mang đến, mang đến." Cái kia đem chính mình bọc đến kín mít người vội vàng gật đầu, hắn từ chính mình trong lòng ngực móc ra một phần đồ vật đưa qua, tất cung tất kính bộ dáng. Tiểu Bạch bên kia màn hình gần chỉ là truyền tới một chút hình ảnh, hắn liền lập tức khiếp sợ hô: "Đây là viện nghiên cứu văn kiện, bọn họ cư nhiên ở đầu cơ trục lợi viện nghiên cứu thành quả." Trúc Huyền Nguyệt nghe vậy cũng nhăn lại mi, bọn họ cư nhiên có loại này lá gan, nơi này là xóm nghèo phụ cận, đôi mắt sẽ thiếu một chút, trách không được sẽ an bài ở chỗ này chắp đầu. Trúc Huyền Nguyệt vừa mới chuẩn bị có điều động tác thời điểm, lại bỗng nhiên thấy bên kia cái đuôi nhỏ so nàng đi trước một bước, cái kia cái đuôi nhỏ không lưu dấu vết trộm nâng lên đôi mắt, nhanh chóng ở cái kia mang mũ người trên người quét một lần, liền ở Lạc Thuật vươn tay đi sắp muốn tiếp nhận kia phân văn kiện, cái kia cái đuôi nhỏ cư nhiên đứng lên. Nàng làm bộ là một cái uống say khướt người qua đường, sau đó lặng lẽ đi đến đám kia người bên người, không cẩn thận va chạm, đem Lạc Thuật trên tay văn kiện đâm rớt xuống dưới. "Ai nha, nơi này rượu thật làm đầu người vựng." Nàng mới vừa nghiêng đi thân, tựa hồ muốn ngã vào bên cạnh một người trên người thời điểm, nhưng mà đúng lúc này, nàng lại lập tức bị Lạc Thuật bắt được thủ đoạn. "Tiểu cô nương, dũng khí đáng khen." Lạc Thuật nhìn cái đuôi nhỏ, ôn hòa cười nói đến: "Ở hiện giờ hải cách đặc quốc, nhìn đến như vậy có dũng khí người thật đúng là hiếm thấy. Chẳng qua thủ đoạn vẫn là kém một chút." Cái đuôi nhỏ bị bắt được thủ đoạn, không thể động đậy, nàng ngẩng đầu lên hung hăng mà trừng hướng về phía Lạc Thuật. Giờ này khắc này, nàng trong ánh mắt mới rốt cuộc toát ra một tia bản tính, mà cái kia đem chính mình toàn thân trên dưới đều che kín mít người tắc vẻ mặt hoảng sợ nói: Ta không quen biết nàng a, nàng là chính mình cùng lại đây, cùng ta không có nửa phần quan hệ, ta không có nói cho người khác chúng ta giao dịch sự tình." Lạc Thuật vẫn luôn đều không có con mắt xem qua cái kia đem chính mình che đậy kín mít người. Nghe vậy, lại cũng quay đầu nhìn hắn một cái, hắn cười nói. Đúng vậy, ta tự nhiên rất rõ ràng, từ nghị viên đổi áo lai đế quốc là luôn luôn trung thành. Sao có thể sẽ làm ra cái gì đối chúng ta bất lợi sự? Đúng đúng đúng, vị kia bị gọi là từ nghị viên người lập tức điên cuồng gật đầu. Thật giống như hắn đường đường một cái hải cách đặc quốc quan viên. Bị khen ngợi đổi áo lai đế quốc trung thành không có chút nào không đối giống nhau, các ngươi này. Đàn, xúc sinh, cái đuôi nhỏ bị bóp lấy yết hầu, chỉ có thể phát ra một chút khí âm, tiểu cô nương. Tuổi còn trẻ, đầy miệng thô tục nhưng không tốt. Lạc Thuật cười nói, các ngươi hải cách đặc quốc hiện tại cũng. Bất quá đều là này đàn gia hỏa, nếu nhỏ yếu, liền nên có bị giết chết giác ngộ, ngươi còn trẻ. Bất quá đạo lý này ngươi tổng nên học xong, cái đuôi nhỏ tiếp cận với hít thở không thông. Khóe mắt cũng không tự chủ được mà chảy ra một giọt nước mắt, liền sắp chết rồi sao? Cái đuôi nhỏ cũng không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì sẽ ở lúc ấy não trừu giống nhau đi ra. Muốn sinh cái này anh hùng. Có lẽ là bởi vì khi đó trong lòng đột nhiên sinh ra một tia phẫn nộ. Này nhưng một chút đều không phù hợp ở xóm nghèo sinh hoạt người ứng có tính cách, cái đuôi nhỏ thực. Không cam lòng, nàng không cam lòng chính mình liền như vậy đã chết. Hơn nữa cư nhiên sẽ chết ở như vậy một chỗ, chẳng qua. Nàng trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia thê lương, bởi vì nàng trong lòng biết rõ ràng. Vừa mới trước mắt người ta nói một câu là đúng, ở hiện giờ hải cách đặc quốc. Còn ai vào đây tới cứu nàng đâu? Nhưng mà, đúng lúc này, từ quán trung chỗ nào đó bỗng nhiên truyền tới khinh phiêu phiêu một câu. Thực xin lỗi, cái này tiểu cô nương là ta nhận thức người, người nếu cứ như vậy đem nàng giết. Kia ta hẳn là sẽ có chút thương tâm đi, người nào? Lạc Thuật cùng thủ hạ của hắn người cả kinh, bọn họ vừa mới nói chuyện thanh âm rất nhỏ. Cho nên hoàn toàn không thể tưởng được bọn họ chi gian nói chuyện với nhau thanh có người sẽ nghe. Thấy, hết chương.